Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 183, dạ tập, góc truyện audio.com, chấm, khinh người quá đáng. Trong phòng ngủ, một vị mỹ mạo phụ nhân khí mặt mày loạn chiến, mặt hiện xanh xám, liền xem như ta nhi nói năng lỗ mãng, làm sơ giáo huấn chính là, kia Đồng Tiểu Uyển làm sao đến mức hạ này nặng tay, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái. Nói đến chỗ này, nàng tiếng nói nghẹn ngào, đôi mắt đẹp rưng rưng. Vân Minh, hiện nay ca của ngươi không tại, quân động thụ bực này ủy khuất, muốn hết dựa vào ngươi làm chủ a, đại tẩu. Phương Vân Minh nhíu mày, không vui nói, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Quân động sở dĩ rơi vào tình cảnh như vậy, chính là dĩ vãng quá mức nuông chiều. Lần này đến cái giáo huấn, chưa chắc không phải chuyện tốt. Cái gì? Phụ nhân sững sờ, trừng lớn hai mắt nhìn thẳng tới. Phương Vân Minh, người có ý tứ gì? Tự gia chất tử bị nhân đánh thành trọng thương, người không nói hỗ trợ ngược lại bỏ đá xuống giếng. Ta, người, nàng nói năng lộn xộn, khí cấp công tâm dưới, trực tiếp nắm lên một bên chung trà bầu rượu tựu ném tới. Đại tẩu, Phương Vân Minh lách mình né qua, mặt lộ bất đắc dĩ. Động thủ là Đồng Tiểu Uyển, Tiềm Long Sồ Phượng bảng thượng nhân vật, hơn nữa còn cùng Lục Phủ quý nhân quan hệ cá nhân rất tốt. Đừng nói là ta, coi như hôm nay là đại ca ở chỗ này, khẩu khí này chúng ta cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hắn giọng thành khẩn, làm sao lại nói không phục tâm thắt nhi tử phụ nhân. Bị hét thương tích đầy mình, mất mặt xấu hổ, tự gia chất tử bị người đánh, chả ăn nói khép nép, ta tự chưa thấy qua như ngươi loại này đồ bỏ đi. Ngươi không động thủ, vậy thì tốt, chính ta tìm người xuất thủ, nhất định phải vì con ta đòi lại cái công đạo. Đại tẩu, Phương Vân Minh há miệng, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Vừa đúng lúc này quản gia dẫn một người tiến đến. Nhị gia, Vạn đại phu tới, mau mau mời đến. Âm Lạc, một vị tay cầm cái hòm thuốc, dáng người hơi mập, có lưu ba tấc sợi râu trung niên nhân là được nhập trong phòng. Hướng hai người nói một tiếng, người tới tại giường bên tọa hạ chẳng biết tại sao. Này nhân vừa tiến đến, không khí trong sân tựu trở nên có một ít quỷ dị. Phương Vân Minh thân thể khom người xuống. Khách khí có một ít quá phận, phụ nhân càng là cúi đầu, tựa như đối với người tới có một ít chống đối, hay là e ngại, thay đổi vừa mới ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Không kêu một tiếng, ngô, bắt mạch qua đi, Vạn đại phu hơi chút trầm ngâm, nói, cực huyền kình kình lực cương mãnh, nhập thể đoạn cốt thúc mạch, may mà người hạ thủ không có lấy tính mạng người ta ý tứ. Lấy tục cốt cao thoa ngoài ra, trường nhứ đan nội dùng, 2-3 tháng thời gian hẳn là có thể khôi phục lại. Làm phiền Vạn đại phu, Phương Vân Minh nhẹ nhàng thở ra, hướng đối phương khách khí chắp tay. Những ngày này, còn muốn làm phiền thi dược, hẳn là, Vạn đại phu cười nhạt một tiếng. Đã chúng ta đã đạt thành giao dịch, Phương gia sự tình chính là chúng ta sự tình. Không cần khách khí như thế. Cái này là trường nhứ đan. Lấy nước ấm tống phục. Một ngày một hạt. Hắn từ cái hòm thuốc lấy ra một bình đan dược đưa tới. Lại nói. Đợi chút nữa ta hội phối dược cao tới. Đa tạ. Cám ơn Vạn đại phu. Phương Vân Minh. Phụ nhân cùng kêu lên cám ơn. Bồi tiếp đối phương hành ra phòng ngoài. Đồng thời hỏi thăm dùng dược chi tiết. Trong phòng, sắc mặt trắng bệch Phương Quân Động nằm ở trên giường. Hai tay nắm chặt, cắn chặt hàm răng, trong mắt tức giận giống như thực chất. Lưu bá, lão nô tại, trong phòng quản sự nghe tiếng tiến lên. Thiếu gia có việc, Phương Quân Động hai gò má run rẩy, gầm nhẹ nói, ta muốn cái kia nữ nhân, sống không bằng chết. Thiếu gia, Lưu bá mặt lộ khó xử. Ngài cũng nghe đến, vị kia Đồng Tiểu Uyển không phải người bình thường. Không nói trước lão nô căn bản không làm được. Coi như có thể làm được. Nhị gia sợ cũng sẽ không đáp ứng. Không, Phương Quân Động nhắm mắt lại. Đè nén thanh âm nói. Ta nói chính là cái kia gọi Tần Thanh Dung nữ nhân. Đúng rồi, còn có cái kia họ Mạc Linh Tố phái đệ tử. Ta muốn hai người bọn họ sống không bằng chết. Nếu không nan giải mối hận trong lòng ta. Chấm, cái này, Lưu Bá biểu lộ khẽ biến. Tần Thanh Dung bất quá một giới tiểu thương. Cũng không khó, nhưng này vị Mạc Đại Phu tự hồ có không nhỏ thanh danh. Vậy trước tiên đem họ Tần chộp tới. Phương Quân Động mở mắt gầm thét. Hai tay liều mạng đập ván giường. Đem nàng đưa đến nơi này. Ta phải thật tốt bào chế. Để nàng biết đắc tội bản thiếu gia hạ tràng. Nhanh, nhanh đi. Hắn gầm thét liên tục. Cũng làm cho Lưu Bá trong lòng loạn chiến. Vội vã gật đầu. Là, lão nô cái này an bài nhân đi qua. Kẽo kẹt, cửa phòng mở ra. Vạn đại phu tại đây đi đến. Hắn quét mắt Phương Quân Động. Nhẹ nhàng lắc đầu. Phương thiếu gia, ngươi bây giờ trên người có thương. Không dễ tức giận, như nhất trực như thế. Liền xem như linh đan diệu dược cũng là vô dụng. Phương Quân Động hai gò má co rúm. Hắn từ trước đến nay tính tình ngạo mạn. Này tức lại cưỡng chế lửa giận trong lòng. Gật đầu nói. Vạn tiền bối nói đúng lắm. Nói nghiêng đầu. Lưu Bá, còn không mau đi. Lưu Bá mặt hiện kiếm. Bất quá nhìn một chút hai mắt nộ chừng tới Phương Quân Động. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Vâng, lão nô cái này. Sát khí. Mới vừa ở Phương Quân Động trước người đứng vững Vạn Đại Phu đột nhiên sắc mặt phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Ai ở đó? Nghênh đón hắn. Là Mạn Thiên Hàn Quang. 18 chuôi phi đao như mưa rơi xuống. Đạo đạo hàn mang ngang qua trên dưới. Lại có nhu hòa mờ mịt như thiên nữ tán hoa. Bành, nóc nhà cửa hang, mảnh ngói, mộc chuyên mạn thiên phi vũ. Bụi đất càng là tràn ngập tứ phương. Thiếu gia cẩn thận, thật can đảm, tiếng giống như sấm, đồng thời vang lên. Vạn đại phu, Lưu Bá cùng nhau mà động. Ổn thủ một phương, đem tất cả phi đao đánh bay ra ngoài. Hồ, phi đao đằng sau. Một người thẳng tắp rơi xuống, tựa như lưu tinh trụy địa, một quyền từ trên trời giáng xuống oanh tới, quyền lạc, thiên địa tối sầm lại, một cỗ kinh khủng uy áp cũng rơi vào ba người trên thân. Đại hắc thiên quyền pháp, Vạn đại phu hai mắt vừa mở, song trưởng nghịch thế dương lên, ngươi là hắc sát giáo nhân, bành, quyền trưởng tương giao, kình khí bốn phía. Người tới thân thể đằng không. Vạn đại phu dưới chân sàn nhà cũng ầm vang nổ tung. Hắc sát chân thân. Vạn đại phu sắc mặt lại biến. Các hạ đến cùng là ai? Hắc sát giáo xảy ra chuyện không liên quan gì đến chúng ta. Là tề giáo chủ khư khư cố chấp. Không oán chúng ta được. Hừ. Người tới thân mang hắc bào. Nghe vậy hừ lạnh. Nhận lấy cái chết. Thân ở giữa không trung, người tới tay áo dài vung lên, một vòng tràn ngập sát ý đao mang đã là từ đó nhô ra. Chém vụt mà tới, tu la đao, Vạn đại phu sắc mặt ngưng tụ, năm ngón tay thành chảo nghiêng nghiêng khẽ chụp, thân như diều hâu tại cái này ba thước chi địa tới lượn vòng truyền. Đinh, chảo đao chạm vào nhau, đúng là phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Chân khí ngoại phóng, này nhân trong nháy mắt này hiển lộ võ kỹ. Thực lực, đã là nhị lưu bên trong người nổi bật. Thậm chí, có thể là vị nhất lưu cao thủ. Nhưng sau một khắc, Vạn đại phu lại là hai mắt co rụt lại. Dưới thân thể ý thức nhanh lùi lại. Ầm vang va sụp phía sau vách tường. Một vòng kiếm quang, tại trước mắt hắn nở rộ. Như giữa thiên địa chỉ có vầng sáng. Xẹt qua hai trượng chi địa, tu la đao sát chiếu, tụ lý càn khôn, một thức này cùng trong truyền thuyết chiêu thức rất giống, nhưng tựa hồ lại có chút khác nhau, cũng làm cho Vạn đại phu nhíu mày. Mà trong nháy mắt này, kia kiếm quang đã lướt qua Lưu Bá cổ họng. Tại Vạn Đại Phu lấy lại tinh thần, chuẩn bị phản công thời khắc, người tới càng là đem trên giường Phương Quân Động vứt tới. Nhờ vào đó ngăn lại cước bộ của hắn. Bành, hắn vừa mới tiếp được Phương Quân Động. Trên người đối phương tựu truyền đến một cỗ tiềm ẩn nội kinh. Trực tiếp tại thể nội nổ tung. Phốc, Phương Quân Động cổ họng ngòn ngọt. Tại chỗ miệng phun tiên huyết. Trong máu thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Đã là thần tiên không cứu. Mà Vạn Đại Phu cũng bị thứ nhất chấn. Không thể không như vậy dừng bước. Chơ mắt nhìn đối phương thi triển khinh công bỏ chạy. Ai? Lớn mật cuồng đồ. Lại dám xông vào Phương gia biệt viện. Ngăn lại hắn. Viện lạc bên trong. Tiếng giống liên tục. Làm sao người xuất thủ động tác mau lẹ. Một kích không trúng lập tức chạy trốn. Lại khinh công cùng ẩn nấp chi pháp cực kỳ cao minh. Thân hình thoát một cái tựu lách mình chỗ tối không thấy tăm hơi. Chỉ có liêu liêu mấy vị cao thủ. Miễn cưỡng đuổi theo. Vạn Đại Phu. Chuyện gì xảy ra? Chấm. Ta nhi. Lúc này. Phương Vân Minh. Phụ nhân cũng đã vội vã cảm thấy. Nhìn thấy nơi đây tràng cảnh. Sắc mặt cũng là nhất biến. Khí tức hoàn toàn không có Phương Quân Động. Càng làm cho phụ nhân thân thể mềm mại run lên. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngao gào khóc lớn lên. Nhìn thi triển công pháp. Người đến hẳn là Hắc Sát giáo người. Vạn Đại Phu ánh mắt thiểm động. Không biết vì sao. Vậy mà tìm tới nơi này tới. Hắc Sát giáo. Phương Vân Minh sững sờ. Nhìn qua ánh mắt đã là mang theo nồng đậm phẫn hận. Cho nên. Hắn là vì các hạ mà tới. Là ngươi. Là ngươi. Phụ nhân càng là nghe tiếng ngẩng đầu. Giống giận đánh tới tới. Là ngươi hại ta nhi. Hai vị. Vạn Đại Phu lách mình né qua. Mặt không thay đổi mở miệng. Có lẽ đối với Phương chính là vì Phương thiếu gia hơn nữa cũng nói không chừng. Dù sao muốn sát Vạn Mỗ. Tu vi của hắn chả quá yếu một chút. Mặt khác. Hiện tại mấu chốt là tìm tới người kia. Nếu không vạn nhất lầm chuyện của chúng ta. Sợ là đối với người nào đều không tốt. Phương Vân Minh hai tay nắm chặt. Cắn chặt hàm răng. Nhị ra. Không bao lâu. Có đuổi theo hộ vệ hồi bẩm. Người kia khinh công lợi hại. Tại Vạn Quỳnh Lâu phụ cận biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó quá nhiều người. Chúng ta cũng không có cách nào đều điều tra. Phương Thiên Minh mặt âm trầm. Cúi đầu nửa ngày. Mới bất lực phất tay. Báo cáo nha môn. Liền nói chúng ta nơi này gặp Hắc Sát giáo dư nghiệt. Đồng thời chuẩn bị quân động hậu sự. Cho đại ca truyền tin. Rõ. À, ta nhi. Phụ nhân khóc lớn. Than thở khóc lóc. Vạn Quỳnh Lâu. Đèn đuốc sáng trưng. Rượu thịt phiêu hương. Sư đệ. Ngươi đi đâu vậy? Lâu như vậy mới trở về. Gặp Mạc Cầu đi vào. Tần Thanh Dung vội vàng đứng dậy đón lấy. Chúng ta đang muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi mời đồng cô nương. Phương Di bên kia sợ là khó mà thiện. Người Phương gia đoán chừng cũng sẽ không buông tha. Phía dưới có vị nhạc sĩ khúc đàn vô cùng tốt. Nghe nhập thần. Bất chi bất giác đợi lâu chút. Mạc Cầu cười nhạt. Ta uống một chén. Toàn bộ làm như bồi tội. Nói. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thả tay xuống. Thủ đoạn lại không dễ dàng phát giác run lên. Hắc Sát bảo lục thượng công pháp hắn dù sao mới học mới luyện. Mà lại cũng không phải là mượn nhờ hệ thống. Uy lực có hạn. Sẽ chỉ là mấy chiêu. Nếu không phải đánh cái xử trí không kịp tay. Lần này có thể hay không trở về sợ vẫn là hai chuyện. May mà, hết thảy thuận lợi, sư tỷ, nghĩ nghĩ, Mạc Cầu nghiêng người mở miệng, ngày mai ta muốn về Dược Cốc gặp mặt đồng trưởng lão. Không bằng ngươi cũng đi cùng một chuyến, Phương gia bên kia, tựu buông tha đi, Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp thiểm động, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, đang muốn cảm ơn đồng cô nương, cách chương.